Mạt thế trọng sinh nữ phụ xoay người, tác giả, Niên Hoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 430, 431 sáu cấp tang thi. Sáng sớm hôm sau, Phương Vũ Hân ba người mở ra xe tải đã trang thượng, tổng tướng quân sai người gom đủ lương khoản. Này đó lương khoản đều không phải là tất cả đều là tinh hạch. Còn có một ít mới mẻ rau dưa hoa quả, thậm chí là một ít thời thượng xa hoa trang phục, đồ trang điểm cùng thuốc lá và rượu chờ vật. Thành phố thương dù sao cũng là quốc tế hóa đại đô thị. Các loại xa hoa thương phẩm rất nhiều, ngược lại là cày ruộng diện tích thiếu, ở lương thực thượng tương đối có hại. Phương Vũ Hân cố ý làm cho bọn họ dùng mấy thứ này giao dịch, cũng coi như là giúp bọn họ đại ân. Ba người nhận lấy lương khoản sau, không có tiếp tục ở thành phố thương căn cứ dừng lại, trực tiếp mở ra xe tải rời đi thành phố thương căn cứ. Chờ tới rồi không ai địa phương, Phương Vũ Hân đem xe vừa thu lại, tiếp theo thả ra Angela, Bạch Nhị cùng Ô Kim, ba người liền lại lần nữa lên đường. Lúc này đây, ba người đều tính toán đi trước bối thị căn cứ một chuyến. Bất quá, bọn họ lần này đi vừa không là vì đối phó Khâu Dịch Minh, cũng không phải vì đối phó Triệu Càn Khôn, mà là chuẩn bị tìm cơ hội diệt trừ Phương Mộng Giao. Căn cứ bọn họ phía trước ở thành phố thương căn cứ tra được tin tức, ở bọn họ lúc trước rời đi thành phố thương căn cứ sau, Khâu Dịch Minh cùng Phương Mộng Giao không sai biệt lắm liền thành người lạ người. Phương Mộng Giao từ Khâu gia dọn ra tới, trụ tới rồi Phương gia cách vách, không hề cả ngày đi theo Khâu Dịch Minh. Sau lại nàng càng là cùng Thẩm Hy thành nam nữ bằng hữu, cùng Khâu Dịch Minh quan hệ càng thêm xa cách. Phương Vũ Hân không biết này hai cái kiếp trước yêu nhau nhân vì cái gì sẽ đi đến này một bước, cũng không nghĩ đi biết. Nàng lần này đi bối thị căn cứ thậm chí liền Khâu Dịch Minh mặt đều không nghĩ thấy, chỉ là muốn giết rớt Phương Mộng Giao, hoàn toàn từ nàng bóng ma đi ra ngoài. Bạch Diệp tuy rằng cũng không biết Phương Vũ Hân kiếp trước, nhưng là này cũng không gây trở ngại hắn muốn giết Phương Mộng Giao tâm. Phương Vũ Dương đã từng nghe Phương Vũ Hân nói qua một ít kiếp trước sự, nhưng là Phương Vũ Hân lúc ấy nói cũng không phải thực cụ thể, rất nhiều chuyện đều bị nàng che giấu xuống dưới. Dù vậy, Phương Vũ Dương vẫn là hận không thể đem Phương Mộng Giao xử lý cho sảng khoái. Chỉ bằng Phương Mộng Giao lúc trước cho bọn hắn hạ ức chế tề, thậm chí còn muốn cướp đoạt Phương Vũ Hân thanh mộc linh phủ, liền cũng đủ hắn giết Phương Mộng Giao. Ba người đi được thực mau, nhưng mà không chờ bọn họ tới bối thị căn cứ, lại đột nhiên gian cảm nhận được một cổ phi thường tà ác lực lượng. Ba người đồng thời thay đổi sắc mặt, theo bản năng chiều kia cổ tà ác lực lượng truyền đến phương hướng nhìn qua đi. Mặc dù lúc này cái gì đều nhìn không thấy, bọn họ lại có loại mãnh liệt tim đập nhanh cảm ơn y Phương Vũ Dương vốn dĩ ở giữa không trung, lúc này lại làm Ô Kim hàng xuống dưới. Cùng lúc đó, Bạch Diệp nói cho Phương Vũ Hân, này cổ tà ác lực lượng phi thường quen thuộc, cùng lần trước ta cùng đại ca ở Lục Vân huyện cảm nhận được giống nhau, thậm chí còn mạnh hơn chút. Liền tính nó không phải lần trước kia chỉ tà ma, cũng là nó đồng loại. Phương Vũ Hân sắc mặt ngưng trọng gật gật đầu, trong lòng minh bạch, bọn họ tạm thời là đi không được, cần thiết đi giải quyết cái này tà ma mới được. Lần trước bọn họ không tìm được Lục Vân huyện kia chỉ tà ma, lần này lại vừa lúc ở trên đường gặp được, có lẽ đúng là ý trời làm cho bọn họ giải quyết rớt cái này phiền toái. Phương Vũ Dương từ không trung qua đi nhất phương tiện, Hắn hướng Phương Vũ Hân cùng Bạch Diệp nói thanh, ta hãy đi trước nhìn xem, sau. Liền lại lần nữa làm ô kim lên cao. Tia chớp hướng tới kia cổ tà ác lực lượng truyền đến phương hướng bay qua đi. Phương Vũ Hân tức khắc lo lắng không thôi. Lại bất chấp mặt khác. Một bên vỗ vỗ Angela đầu ý bảo nó theo sau. Một bên đối Bạch Diệp nói. Chúng ta cũng đi xem. Bạch Diệp biết nàng là lo lắng Phương Vũ Dương. Lúc này tự nhiên sẽ không có ý kiến. Chỉ là bọn hắn dù sao cũng là từ trên đất bằng đi. Không giống Phương Vũ Dương có thể trực tiếp từ không trung đi. Tốc độ liền phải chậm hơn rất nhiều. Còn muốn xuyên qua một mảnh núi rừng. Bọn họ đi chính là cao tốc. Cái này địa phương trước kia đã từng đã tới. Nhưng là cùng lần trước so sánh với núi rừng muốn có vẻ rậm rạp đến nhiều. Trên mặt đất có rất nhiều thô tráng rễ cây. Thoạt nhìn giống như là đi vào sinh sản không biết nhiều ít năm nguyên thủy rừng rậm mờ ni này. Phía núi rừng vừa thấy liền có biến dị sinh vật. Không khỏi phiền toái. Phương Vũ Hân cùng Bạch Diệp cố ý thả ra thuộc về ngũ cấp khí thế. Che trời lấp đất cường đại áp lực dưới. Không ít biến dị sinh vật đều sợ tới mức run bần bật. Sôi nổi núp vào, không dám cùng hai người là địch. Một đường đi tới, hai người chỉ gặp hai lần quy mô nhỏ đánh lén. Hai người vội vã đuổi theo Phương Vũ Dương giải quyết kia chỉ tà ma. Cho nên cũng chưa lưu thủ, trực tiếp đem kia đánh lén thực vật biến dị cùng biến dị thú giết chết. Thuận tiện đem thi thể thu lên. Chờ bọn họ xuyên qua kia phía núi rừng sau, lại đi rồi một đoạn đường, liền thấy phía trước cách đó không xa là một cái đại hình căn cứ. Trước tới một bước Phương Vũ Dương lúc này đang ở cùng người động thủ. Không, kia cũng không phải người, mà là một con ngụy trang thành nhân loại cao cấp tang thi. Nó ngụy trang đến phi thường giống. Trên người hơi thở liền cùng người sống giống nhau như đúc. Phương Vũ Hân cùng Bạch Diệp cũng là dựa vào gần. Mới nhận thấy được nó hơi thở có chút quỷ dị. Tiếp theo hai người liền phát hiện. Này thế nhưng là một con lục cấp tang thi. Khó trách bọn họ phía trước ở trên đường thời điểm sẽ cảm thấy tim đập nhanh. Tuy nói tang thi sẽ không thức tỉnh suốt tự nhiên hệ dị năng. Nhưng là nó thực lực cũng là tương đương lợi hại. Nó đôi tay có nhọn nhọn móng vuốt. Cùng cấp thấp tang thi xấu xí móng vuốt bất đồng. Nó móng vuốt thậm chí xưng được với xinh đẹp. Hơn nữa dễ như trở bàn tay là có thể đủ xé mở kim loại. Cách đó không xa, một chiếc rõ ràng cải trang quá xe tải đã thành đáng thương hề hề sắt vụn. Trên thân xe bất mãn thật lớn lỗ thủng. Thấy thế nào đều là bị kia chỉ lục cấp tang thi dùng móng vuốt chảo ra tới. Trên xe cùng trên mặt đất bắn một ít huyết. Thoạt nhìn còn thực mới mẻ. Nhưng là không có thi thể. Dư lại mấy chục cá nhân dại ra mà ngồi ở trong xe. Liền cùng đầu gỗ giống nhau cũng không biết chạy trốn. Thoạt nhìn giống như là bị sợ hãi. Nhưng là Phương Vũ Hân cùng Bạch Diệp đều biết. Những người này tuyệt không phải bị sợ hãi mới có thể biến thành như vậy. Nếu là người thường còn có khả năng. Nhưng là những người này tất cả đều là nhị cấp dị năng giả. Bọn họ xuất hiện ở chỗ này. Hiển nhiên là cái loại này tương đối có lá gan dị năng giả. Không có khả năng dễ dàng bị dọa thành như vậy. Bạch Diệp nhìn những người này liếc mắt một cái. Rồi sau đó liền đem lực chú ý đặt ở cùng Phương Vũ Dương chiến đấu kia chỉ lục cấp tang thi trên. Người, đó là một cái thoạt nhìn bộ dáng thực thanh tú nam nhân. Nếu không phải biến thành tang thi, lấy nó cấp bậc ở dị năng giả trung gian tuyệt đối là một nhân vật. Chỉ tiếc mặc kệ nó hiện tại thoạt nhìn cỡ nào ưu tú. cũng là cái lấy nhân loại vì thực lục cấp tang thi. Tang thi lấy nhân loại vì thực, này căn bản là cái vĩnh viễn mâu thuẫn không thể điều hòa. Bạch Diệp ở trong lòng thở dài, sau đó liền đối Phương Vũ Hân nói, Hân Hân, ngươi nghĩ cách nhìn xem có thể hay không đánh thức những người này. Ta đi hỗ trợ, nhưng mà, Phương Vũ Hân cũng không có như hắn kỳ vọng như vậy đi trước cứu những cái đó dại ra người. Mà là theo sát ở Bạch Diệp phía sau, hiển nhiên cũng là tính toán đi hỗ trợ. Bạch Diệp thấy nàng hơi hơi kinh ngạc một chút, lại không hỏi nàng vì cái gì không đi cứu người. Nhưng thật ra Phương Vũ Hân nói, những người đó thực lực không được, hiện tại thành người gỗ vừa lúc, không cần lo lắng bọn họ trở thành chúng ta trói buộc. Chờ giải quyết này chỉ lục cấp tang thi, lại đi cứu bọn họ cũng không muộn. Bạch Diệp nghĩ nghĩ, cảm thấy nàng nói được có đạo lý, liền không nói cái gì nữa. Hắn chụp Bạch Nhị một chút, làm Bạch Nhị lấp kín một phương hướng, không cho kia chỉ lục cấp tang thi chạy thoát. Tiếp theo liền lấy ra Long Lân kiếm vọt qua đi. Phương Vũ Hân xem ở trong mắt, đồng dạng vỗ nhẹ nhẹ Angela một chút, làm nó phụ trách lấp kín một phương hướng. Sau đó, nàng từ Angela trên lưng nhảy lên, ở giữa không trung chở mình, đem huyết nhện gắt gao mà nắm ở trong tay, gia nhập chiến đấu. Trước mắt này chỉ là lục cấp tang thi, luôn cấp bậc nói ở ba người phía trên, chỉ là luận thủ đoạn nói, so với ba người liền phải kém chút. Này chỉ lục cấp tang thi, vũ khí chính là nó thân thể. Nó không chỉ có móng vuốt thập phần sắc nhọn, thân thể cũng bị cường hóa tới rồi biến thái trình độ. Phương Vũ Dương lưỡi dao gió chạm ở nó trên người, thế nhưng chỉ là cắt ra nó trên người quần áo, ở nó làn da thượng để lại nhợt nhạt miệng vết thương. Ba người thấy thế đều có chút biến sắc. Này chỉ lục cấp tang thi thật sự lợi hại đến ra ngoài bọn họ đoán trước. Thậm chí còn, nó tựa hồ còn thức tỉnh rồi về máu phương diện nào đó đặc thù kỹ năng. Ba người một khi tới gần nó, liền có loại trong thân thể máu dần dần trở nên không chịu khống chế cảm giác. May mắn ba người đều là người tu chân, trên người còn đeo phòng ngự ngọc bội. Có ngọc bội phòng ngự tác dụng, này chỉ lục cấp tang thi đặc thù kỹ năng đối bọn họ ảnh hưởng cũng không lớn. Nhưng dù vậy, ba người vẫn như cũ cảm thấy tâm tình trầm trọng. Bọn họ là người tu chân, trên người có phòng ngự ngọc bội, những cái đó dị năng giả nhưng không có. Nếu là gặp được như vậy lục cấp tang thi, nơi nào có mạng sống cơ hội. Nghĩ đến đây, ba người theo bản năng nhìn thoáng qua cách đó không xa xe tải. U đọc sách trong lòng đều có chút nghi hoặc, những cái đó si ngốc đến như là đầu gỗ cọc người. Có thể hay không chính là bị này chỉ tăng thi nào đó đặc thù kỹ năng cấp khống chế. Cần thiết giết nó, Bạch Diệp nói, cùng lúc đó, hắn bỗng nhiên chém ra nhất kiếm, kia nhất. Kiếm cực kỳ thong thả, rồi lại huyền diệu vô cùng. Theo kia nhất kiếm chém ra, giữa không trung bỗng nhiên xuất hiện một đạo thật lớn kiếm hành hư ảnh, lấy lôi đình chi thế chém về phía kia chỉ lục cấp tang thi. Phương Vũ Dương cùng Phương Vũ Hân thấy thế, nháy mắt ở tang thi phía sau vị trí bày ra đại lượng lưỡi dao gió cùng mộc thứ, đem hắn chạy trốn vô tuyến hoàn toàn phong tỏa. Kia chỉ lục cấp tang thi tựa hồ biết này nhất kiếm uy lực. Nó trên mặt thế nhưng lộ ra hoảng sợ hoảng loạn thần sắc. Rồi sau đó hắn bỗng nhiên duỗi tay một chảo. Những cái đó đãi ở xe tải trong xe dị năng giả bỗng nhiên bay ra, đâm hướng Phương Vũ Dương cùng Phương Vũ Hân bày ra lưỡi dao gió cùng mộc thứ. Nếu là hai người không đem lưỡi dao gió cùng mộc thứ triệt hạ, Này đó dị năng giả tất cả đều đừng nghĩ mạng sống. Nhưng một khi hủy bỏ lưỡi dao gió cùng mộc thứ, này chỉ lục cấp tang thi khẳng định muốn chạy trốn. Mắt thấy này đó dị năng giả liền phải đâm lại đây. Phương Vũ Hân giương tay ném đi, một cái màu xanh biếc giải lụa bỗng nhiên ở giữa không trung triển khai. Sau đó đêm này đó dị năng giả nháy mắt cuốn quanh lên, đưa bọn họ đưa về xe tải thùng xe. Lúc này, chuôi này cự kiếm hư ảnh cũng tới rồi lục cấp tang thi trước mặt. Nó cực lực muốn tránh đi, lại vẫn như cũ bị cự kiếm trọng thương, thân thể trực tiếp một phân thành hai. Nhưng dù vậy, nó vẫn như cũ không chết. Bị cắt ra thân thể gian giống như là có thật lớn hấp lực giống nhau, dần dần bắt đầu khép lại. Bạch Diệp thấy thế, bỗng nhiên lấy ra bệnh kinh phong bảo phiến chiều nó một phiến. Mãnh liệt trận gió rít gào chiều nó đánh tới, thanh âm giống như tiếng sấm, lại như là quỷ khiếu. Lục cấp tang thi tuy rằng không chết, nhưng là trọng thương lúc sau nó tốc độ hiển nhiên đã chịu ảnh hưởng. Đảo mắt đã bị rít gào trận gió phát vừa vặn. R1152. Hết chương.